Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng muốn đứng dậy, Văn Triển lại đột nhiên thay đổi, bế nàng lên, đặt nàng ngồi trên đùi mình, khống chế đầu nàng không cho nàng rời đi trong phòng cửa sổ đóng kín mít, chỉ có cửa sổ nhỏ trên cao để thông gió, hơi nước nóng tỏa ra khiến không khí trong phòng càng thêm loãng. Lục Vân Sơ cảm thấy hơi khó thở, nàng lúc này mới hiểu ý tứ lời hắn vừa hỏi. Thì ra lại suy nghĩ lung tung rồi, hậu quả của việc suy nghĩ lung tung không phải là ghen tuông, mà là càng thêm bất an, càng thêm cố chấp. Lục Vân Sơ muốn nhanh chóng khuyên nhủ hắn, nhưng bị hắn chặn lại, cái gì cũng không nói ra được. Não thiếu oxy, nàng rất nhanh đã mềm nhũn, nước nóng phối hợp với động tác cầu xin của Văn Triển, mềm mại, càng thêm mềm mại, Lục Vân Sơ từ bỏ quyền tự chủ thân thể, mặc cho Văn Triển bài bố. Nước nóng có thể mượn lực, ngâm mình trong đó, ra vào bớt đi rất nhiều trở ngại. Âm thanh nước nhỏ nhẹ vang lên, càng to dần, hai người mặt đối mặt, Lục Vân Sơ thoải mái lim dim mắt, Văn Triển lại luôn chăm chú nhìn nàng, không bỏ qua một tia biến đổi biểu cảm nào của nàng. Ngay lúc nàng cảm thấy mình sắp rên lên vì thoải mái, Văn Triển đột nhiên bế nàng lên, bắt nàng quay lưng lại. Nàng bừng tỉnh, sự biến đổi đột ngột khiến nàng giật mình, vội vàng nắm lấy thành thùng tắm. Văn Triển nắm lấy vai nàng, từ phía sau áp sát lại, nàng ý thức được sự việc không ổn khi đã quá muộn. Hắn không còn vẻ dịu dàng như trước nữa, như biến thành một người khác, tiếng nức kịch liệt đê, a, o động vang lên, Lục Vân Sơ cảm giác trái tim treo cao lại rơi mạnh xuống, cảm giác mới mẻ xa lạ khiến nàng vừa sợ hãi vừa không nhịn được mà trầm mê. Nàng bám chặt thành thùng gỗ, các ngón tay dùng lực đến mức khớp xương trắng bệch. Lục Vân Sơ cắn chặt môi dưới, nhưng những tiếng kêu rên xấu hổ vẫn tràn ra, dù nói thế nào Văn Triển cũng như không nghe thấy. Cho dù quay lưng về phía Văn Triển, nàng cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm của hắn lúc này. Nghiêm túc, mặt căng thẳng, khuôn mặt lạnh lùng phối với những biểu cảm này như cả đời này cũng sẽ không động tình, nhưng hắn mỗi lần đều thích dùng biểu cảm này để đối diện với nàng. Mặt nước rung chuyển, nước nóng ào ào văng ra ngoài. Trong một mảnh hỗn loạn, nàng nghe thấy tiếng hắn. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy hắn phát ra tiếng, dường như đã giao ra nhược điểm của mình, mang theo chút âm mũi, gấp gáp mà kìm nén. Sống lưng nàng trong chốc lát tê dại, hóa ra hắn khôi phục giọng nói sẽ phát ra âm thanh như thế này. Tiếng nước càng lớn hơn, như muốn che lấp những âm thanh này, Lục Vân Sơ không nhịn được mà cùng hắn chìm đắm trong đó. Mãi đến khi tất cả kết thúc, trong phòng một mảnh hỗn độn, căn bản không nỡ nhìn thêm, kẻ ngốc cũng có thể đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Lục Vân Sơ mềm nhũn, bị Văn Triển bế ngang ra ngoài, dùng y phục bọc lấy. Nàng lúc này mới có thời gian giải thích với Văn Triển. Chàng hiểu lầm rồi, trước kia ta chưa từng thích người khác, cũng sẽ không thích người khác, không có ai có thể tốt hơn chàng. Văn Triển ừ một tiếng bằng giọng mũi, Lục Vân Sơ nói gì hắn cũng tin, nàng dùng một câu giải thích, hắn không cần hỏi nhiều. Cứ như vậy hoàn toàn yên lòng. Xác nhận hắn không phải qua loa ứng phó, mà là nghe lời mình rồi bỏ xuống nỗi bất an trong lòng, Lục Vân Sơ mới có tâm trí lo những chuyện khác. Nàng nhìn xuống đất, bất đắc dĩ nói, việc này phải làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này thật quá mất mặt, đây còn đang ở trong biệt viện của cha, bên ngoài mưa to, trong nhà cũng như vừa trải qua một trận mưa tầm tã. Văn Triển đặt nàng xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi mới quay lại quấn chăn cho mình. Lục Vân Sơ nhìn vũng nước trên sàn, đến cả cái gáo cũng bị hất ra ngoài, càng thêm cạn lời. Nàng cảm thấy giờ phút này mình nên nghiêm khắc trách cứ Văn Triển một phen, nhưng thực sự là không còn chút sức lực lẫn tinh thần nào nữa, mấu chốt là, quả thật là rất sảng khoái. Văn Triển dọn dẹp qua loa một chút, khiến hiện trường trông có vẻ như thật mà như không. Lục Vân Sơ cảm thấy rất bất lực, làm vậy có tác dụng gì chứ? Ta cảm thấy vẫn rất rõ ràng, đều tại chàng. Nàng ôm lấy trán, ỉ một tiếng. Thật là quá mất mặt, đợi đến khi cơn mưa lớn tạnh, nàng liền nhanh chóng lôi Văn Triển chuồn về viện, xấu hổ không dám ra ngoài. Kết quả sự việc phát triển ngoài dự liệu, đám nha hoàn nghe thấy Lục Vân Sơ quát mắng Văn Triển thì tránh đi, bị dọa sợ run cầm cập. Đến khi vào dọn dẹp phòng ốc, nhìn thấy cảnh tượng này, cứ tưởng hai người đã cãi nhau kịch liệt, theo tính tình nóng nảy của tiểu thư mà nói, chắc chắn là đã động thủ làm ầm ĩ rồi, dáng vẻ này cũng là bình thường thôi. Mãi đến khi nghe thấy Lục Kính Giày la khuyên nhủ mình, Lục Vân Sơ mới nhận ra sự việc đã đi theo hướng quá sức hoang đường. Cách chương